Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Tại đây loại duy trì chung, nấm người thi thể không ngừng mà gia tăng, nhưng càng nhiều nấm người từ xa hơn chỗ trong kiến trúc lao ra. Vặn vẹo bạch tuộc xúc tu giống nhau hệ sợi tác hướng bên này bò tới. So sánh với dưới sinh tồn tinh anh liên tục duy trì tương đương cường độ công kích. Mỗi người tiêu hao đều ở lấy giây đếm hết mà tích lũy, càng không xong chính là. Thời gian rõ ràng đứng ở nấm người kia một bên, nơi này là chúng nó phi thuyền. Có thể tưởng tượng nếu không bao lâu, sẽ có lúc trước ở nhân loại thành thị chung gặp được sinh vật binh khí. Thậm chí càng khó giải quyết đối thủ tới rồi chi viện, mà giờ này khắc này để cho bối ra đau đầu. Vẫn là ở khó có thể đếm hết nấm hải dương chung còn kèm theo một ít rõ ràng thực lực càng cường. Thân thể, này đó đặc dị giả vô luận là chủng loại bề ngoài vẫn là ăn mặc đều không có bất luận cái gì quy. Luật có thể tìm ra thường thường là sinh tồn tinh anh một đợt công kích đảo qua đi. Cho rằng quét sạch chặn đường mấy chục đoàn nấm người, vui vui vẻ vẻ tiến lên sau thi thể chung đột nhiên bò dậy một cái trọng thương bất tử ở bọn họ bên. Người cấp ra thình lình một kích, hoàn toàn quấy dày bọn họ tiếp theo sóng thế công phối hợp đơn giản tới giảng. Nếu đêm này đó nấm so sánh nhân loại suy xét, ở nhân loại thế giới một tòa nhà xưởng 1 vạn công nhân chung 9.900 trở lên đều là minh độ cùng bậc. Người thường, ngẫu nhiên khả năng có mấy chục cái đạt tới không cầu cùng bậc xuất ngũ quân nhân. Gián điệp thương mại hoặc là vật lộn người yêu thích gì đó, đến nỗi lấy một đương trăm hiện kính. Giai cường giả tắc căn bản không nên xuất hiện, nhưng bối gia vừa mới từ nấm đàn trung sát ra tới. Sử dụng cùng loại niệm động lực năng lượng ngoài dự đoán mọi người tiếp được hắn tùy tay một kích. Hiện kính cường giả cũng đã có 3 cái. Có thể tưởng tượng, bất luận cái gì chủng tộc nếu muốn xâm lược nấm người mẫu tinh nhất định sẽ ở chiến đấu trên đường. Phố Trung Lâm vào rõ đầu rõ đuôi tai nạn, đây là một cái toàn dân toàn binh, không sợ sinh tử, chiến đấu thủ đoạn quỷ dị chủng tộc, còn hắn miêu ở trong bình dân hỗn tạp đại lượng cường giả. Nếu thực sự có cái nào cao đẳng văn minh tính toán chế tài một chút này đó phiền lòng nấm. Bối gia tuyệt đối sẽ đi gián ngôn, các ngươi vẫn là trực tiếp sử dụng tiêm tinh vũ khí đem bọn người kia quê quán diệt đi. Tính toán một chút chiếm lĩnh trấn áp thống trị khai phá một loạt phí tổn. Nhất lao vĩnh giật một pháo giải quyết tuyệt đối là nhất hạch toán giải pháp. Từ thiên lý nhãn cùng khúc vân cho nhau phát hiện đến chuyển qua kiến trúc đứng ở sườn núi tiếp. Theo cộng không đủ 200 mễ khoảng cách. Sinh tồn tinh anh tiêu phí 8 phút cao cường độ chiến đấu. Để lại hơn 1.000 cụ ngoại tinh nhân thi thể cuối cùng. Ở bọn họ tiêu phí đại lượng năng lượng tiêu hao cùng đạn dược dự trữ rốt cuộc từ rậm rạp nấm người. Trung mở một đường máu. Vòng qua kia tạo hình quỷ dị đại hình nhà xưởng kiến trúc nhìn thấy sườn núi thượng tình cảnh khi. Mỗi người đều suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, chỉ thấy sườn núi đỉnh vân thường tiên phủ năm. Người tay cầm tay hoàn thành một vòng ôm một gốc cây cự nấm. Cái kia ban đầu đối với phía chính mình cười nữ hài đang ở chỉ trò trò cùng các đồng bạn thong. Thả ung dung phân tích chiến cuộc, tấm tác, lấy cây quạt cái kia đội trưởng thực phiền toái a, lại là cái tốc độ lực lượng gồm nhiều mặt ngạnh chiến hình. Ghét nhất loại này nam nhân. Xem thực lực của hắn một chốc một lát nhưng sát không xong. Chỉ sợ chỉ có thể làm tiểu ni tử trước hết nghĩ biện pháp chống đỡ được kéo dài một chút. Bên cạnh cái kia ỉ lại súng ống ra hỏa quá xấu. Liền từ hắn xuống tay đi, chờ ta mệnh lệnh, nhậm tỷ mang theo thi thi chính diện trên đỉnh đi cường giết hắn. Ân, cái này thế cục không thích hợp chân huy tề năng lực phát huy. Người trước bảo trì tư thế an tĩnh ngốc liền hảo, cái kia bắn hỏa tiễn hán tử, ân, kéo đến một tay hảo cừu hận, giống như không cần chúng ta đi chiếu cố, kỳ quái, như thế nào chỉ có 3 người. Phía trước rõ ràng còn có 4 cái tới a, ở như vậy một phen tình cảnh hạ. Tuy rằng biết rõ sườn núi thượng những cái đó nữ hài bảo trì cái này kỳ quái vây quanh nắm tư thế. là có cái gì âm mưu, nhưng thấy thế nào đều làm phía dưới người nhịn không được cảm giác đối phương bày ra này phó tư. Thái thuần túy là vì trào phúng chính mình, mà để cho bối ra bạo nộ chính là, mấy trăm nấm người vòng qua các nàng hướng phía chính mình vây quanh lại đây lại đối với các nàng. Làm như không thấy, thậm chí còn có mấy chỉ liền đứng ở các nàng hơn 10 mét nội đối với bên này công kích tới, dựa vào. Cái gì à, chẳng lẽ các ngươi trò chơi thân phận là đứng bên ngoài tinh người bên kia? Hắn không cấm ở trong lòng như thế rít gào, bối ra nội tâm hò hét cũng gần là một loại phát tiết mà. Thôi, mười mấy năm trò chơi kinh nghiệm làm hắn thập phần rõ ràng tình huống như vậy ở La Mát trong trò. Chơi cực nhỏ phát sinh, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở những cái đó rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại trò chơi thế giới. Ứng tuyển giả cơ hồ luôn là bị quy tắc trò chơi hạn định ở nhân loại trận doanh một phương, số ít. Bất đồng thời điểm, người chơi cũng đều sẽ bị hệ thống lâm thời thay đổi bề ngoài cùng sinh lý hình thái để dung nhập. Dị tộc xã hội, như vậy, nếu đối thủ cùng nấm người đồng dạng là đối địch quan hệ. Vì cái gì các nàng sẽ không bị công kích đâu? Không, cùng với nói không bị công kích. Không bằng nói căn bản liền không có bị chú ý tới bộ dáng. Các nàng cũng chỉ là như vậy quỷ dị mà ôm một đóa nấm mà thôi. Từ từ, thiên lý nhãn, dùng viễn trình hỏa lực đả kích địch nhân đoàn đội. Bối ra đột nhiên minh bạch, tuy rằng cũng không trông cậy vào viên đạn có thể chân chính uy hiếp đến rất có thể cùng bọn họ. Thực lực tương đương đoàn đội, nhưng hắn yêu cầu. Có lẽ chỉ là bước các nàng rời đi hiện tại vị trí này cùng tư thế mà thôi. Free. Ra, thì, nhìn thấy cái kia xấu xí ra hỏa quay lại họng súng. Khúc Vân vội sướng đến, lộc cộc, oanh, bị họa vũ cường hóa thủy thuẫn dưới. Mỗi một phát viên đạn đều bị tính toán quá đường đạn trọng súng máy tinh chuẩn quét ngang cùng tùy. Theo mà đến một phát đạn là thậm chí tất cả đều không có thể tiếp cận Vân Thường Tiên Phủ nơi khu. Vực, nổ mạnh đạn lạc nhưng thật ra ném đi một đống lớn đổ ở Khúc Vân trước mặt đối bối ra bọn họ phát. Động công kích nấm người, Khúc Vân du dương chú ngữ ngâm sướng cùng họa vũ xuyên thấu lực cực cường. Hợp âm nhạc đệm không có khiến cho nấm người bất luận cái gì chú ý. Chúng nó vẫn là nhận chuẩn sinh tồn tinh anh đánh gần chết mới thôi. Này càng làm cho bối ra phát điên. Chỉ có ở ma lực dao động khiến cho thủy nguyên tố biến hóa nháy mắt. Như đại dương mênh mông nấm người sóng chiều chung có mấy cái so đồng loại càng cường tồn tại hướng. Bên này hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng mà vô luận bối ra vẫn là Khúc Vân. Ở đây nhân loại không có một cái chú ý tới điểm này, đây cũng là bình thường. Loại này chính phản diện đều khó phân rõ ràng quỷ đồ vật hàng ngàn hàng vạn ghi tạc nơi này. Chỉ sợ chỉ có thần mới có thể chú ý tới mỗi một cái nấm người chú ý phương hướng, thiên lý nhãn hỏa. Lực phóng ra thoạt nhìn không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng bối ra kế hoạch, nếu có thể thông qua này một kích phá hư địch nhân bố trí làm cho các nàng bị nấm người phát hiện. Công kích là tốt nhất nếu không thể. Hắn cũng đem thu hoạch chính mình lúc trước phân tích chung kia chỉ đội ngũ chung mạnh nhất. Cái kia duy nhất nam tính triệu hoán sư đầu người, hoặc là đội ngũ trung tâm âm nhạc gia, hoặc là mạnh nhất chiến lực triệu hoán sư, chỉ cần có thể tại đây chàng trò chơi giải quyết rớt trong đó một người. Hai đội thực lực liền đem bị kéo về tân cân bằng trạng thái, mượn từ thiên lý nhãn làn đạn hấp dẫn. Nằm phía dưới 5 người toàn bộ lực chú ý. Trùng nữ từ Vân Thường 5 người sở vây quanh đại hình khuẩn cây đỉnh chóp khuẩn cái vô thanh vô. Tức mà giáng xuống, trong cơ thể ti túi từ thân thể phía dưới bài xuất sợi tơ dính bám vào khuẩn đắp lên. Làm thân thể của nàng đổi chiều chậm rãi giáng xuống, mắt thấy. Nàng đã hàng tới rồi khoảng cách mặt đất không đủ 3 mét. Phía dưới 5 người lại thờ ơ. Ngay cả nguyên bản hẳn là thông qua biện âm thành tượng tràng vực phát hiện nàng Khúc Vân cũng bởi vì muốn duy trì thủy thuẫn cùng thương pháo nổ vang quấy nhiễu mà không hề phát hiện nàng đầu hàng. Tới rồi cùng chân huy tề tề bình độ cao, nghiêm một đào, sắc bén cự ngạc dần dần mở ra, chậm rãi bộ nhập chân huy tề cổ. thật giống như thiên nhiên trung chí mạng côn trùng thợ săn bắt được chúng nó bữa tối trước cái. Loại này nguy hiểm an tĩnh, mà người sau chỉ là thần sắc khẩn trương mà nhìn chằm chằm đơn phiến bay loạn chiến trường. Đối này hồn nhiên không biết, răng rác. Hết chương.